Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hòn Đảo Bí Hiểm của nhà văn Jason Dark. Ngày hôm nay, Vi An xin được kính mời các bạn tiếp tục những diễn biến đang rất kịch tính của phần 4 tại phần 5 của cuốn tiểu thuyết này. Để ủng hộ cho kênh, các bạn có thể bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người khác cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay sau đây là phần 5 của Hòn Đảo Bí Hiểm qua giọng đọc Vi An. Giọng người nổi lên từ mọi hướng. Adam Preston nhận ra rằng anh đã bị bao vây bởi những kẻ vô hình. Sự hoảng hốt hiện lên trong con mắt của người đàn ông. Anh nhìn ra mặt biển xanh xám ngoài kia. Làn sương buổi sớm vẫn còn là là trên những đầu sóng, chỉ tan dần từng chút trong ánh mặt trời. Giấc mơ về tự do, vậy là chấm dứt. Giờ đây, anh phải chiến đấu để sống sót. Người đàn ông nhìn thấy một chiếc xuồng nhỏ. Có ai đó đã kéo nó lên trên bãi cát. Thế rồi anh phát hiện ra một chiếc xuồng máy. Chắc là của người đàn ông đã bị bọn vô hình kéo xác vào trong phòng kia. Một chiếc thuyền có hai động cơ, một chiếc thuyền máy có tốc độ cao. Hy vọng cháy lên. Nếu đến được con thuyền kia và bật động cơ lên, rất có thể anh sẽ thoát được đám người hung bạo vô hình. Ngay sau đó, anh lại nghe thấy tiếng người. Nó muốn chạy trốn. Tiếng cười rùng rợn nổi lên và dai dẳng. Làm sao nó trốn được? Cứ thử xem. Bọn mình sẽ xé xác nó ra làm bốn, lột da thành từng mảnh một. Kiếm của ta đang chờ xuyên thủng người nó đây. Nào, vào việc thôi, đừng nói nhiều nữa. Đúng thế. Một gã khác gào lên. Tóm lấy nó. Adam Preston thấy lưng mình ớn lạnh. Đột ngột, nỗi sợ hãi chết chóc dâng tràn. Anh kinh khiếp nhìn quanh rồi co cẳng chạy. Nhưng chỉ được hai bước chân, đã có kẻ kéo anh ngã xuống. Adam cảm nhận rõ những bàn tay vô hình đang tóm lấy mình. Một nắm đấm đập thẳng vào mặt anh. Người đàn ông hét lên. Bất giác, anh giơ hai bàn tay lên cao và bị trừng phạt ngay lập tức. Ngọn đòn giáng thẳng xuống khu dạ dày. Adam Preston cong người lại. Những kẻ vô hình cười rẽ lên. Chúng bỏ anh nằm đó. Người đàn ông không đầu hàng. Anh vất vả nhổm dậy, vừa thở hổn hển vừa hét. Lũ chó dữ! Anh gào lên. Lộ mặt ra đi! Chiến đấu như những người đàn ông đi nào! Adam khoanh hai cánh tay lại, bước lảo đảo trên nền cát. Thế rồi bất thần, Adam co cẳng chạy thật nhanh. Chỉ sau 3-4 bước chân thật dài, anh đã đến gần con thuyền máy. Anh đạp vào cát, tóm vào vách thuyền, đập đầu gối lên phía bên ngoài mạn thuyền, rồi kéo ngược người lên. Anh bò bằng cả tứ chi về hướng tay lái. Chìa khóa, nếu như chìa khóa còn cắm ở đây. Kìa rồi, chìa khóa còn cắm trong ổ. Adam Preston khẽ reo lên vì vui sướng. Những ngón tay phải của anh muốn tóm lấy chìa khóa. Muốn xoay nó để khởi động máy. Đúng lúc đầu ngón tay anh chạm được vào miếng thép mát lạnh đó, thì có hai cánh tay băng giá đột ngột xiết ngang cổ họng anh. Adam Preston phát ra một tiếng kêu sặc sụa. Anh bị kéo lùi về phía sau, mất thăng bằng trong khu lái rất hẹp và đập người xuống thuyền. Lưng anh đập ngang vào hai bậc thềm. Cảm giác đau đớn khiến anh tê liệt. Ngay trước mặt anh, không gian đang sáng rực lên. Nó là một bức tranh mờ ảo, nhảy nhót, bắt đầu xoay tròn. Thế rồi giữa khoảng không gian bừng sáng đó, hiện lên một dáng người khổng lồ được vật chất hóa trong vòng 1 giây đồng hồ. một tên đàn ông rất cao lớn. Phần người trên của hắn để trần, lộ làn da nâu và khoảng ngực đầy lông. Đầu chọc, không một sợi tóc. Gã mặc một cái quần rất chật, nhè hai hàm răng ra và cầm bằng cả hai tay một lưỡi kiếm cong cong. Một lưỡi kiếm của địa ngục. Gã lấy đà. Đừng! Adam Preston gào lên. Tiếng gào vang vọng trên hòn đảo cô độc. Từ khi Adam Preston trốn đi, người đàn ông cao tuổi tóc trắng nắm lấy quyền chỉ huy. Thỉnh thoảng, ông lại lên tiếng khích lệ những người đồng cảnh tù đầy. Anh ta đã đi được. Anh ta đã leo lên qua lỗ thông hơi. Ông nói, anh ta cũng sẽ đi tiếp. Tôi tin chắc là như vậy. Tôi sợ quá. Linda Gray run run nói. Chúng ta ai cũng sợ. Người đàn ông tóc bạc trả lời. Chỉ có điều chúng ta phải học cách để vượt lên nỗi sợ đó. Nghe ông nói thì dễ quá. Người đàn ông tóc bạc nhún vai. Ông đã đưa ra biết bao nhiêu lời an ủi. Giờ đây, ông không biết cần phải nói những gì nữa. Ông đành ngồi xuống. Đa số tù nhân vẫn còn nhìn lên lỗ thông hơi. Như thể họ chờ đợi một vị cứu tinh xuất hiện từ trên đó. Rất nhiều người đang chắp tay lại cầu nguyện. Vài người cầu nguyện thật với những đôi môi run rẩy. Một người đàn ông trạc trung niên rút ra một điếu thuốc lá. Thế rồi anh ta bóp bao thuốc lá rồi ném nó xuống đất. Điếu thuốc cuối cùng của đời tôi. Anh ta nói khi ngẩng đầu lên. Người ta nhìn thấy hai mắt anh hơi ẩm ướt. Thèm thuồng, anh hít làn khói vào trong phổi. Hai bàn tay cầm điếu thuốc lá run bần bật. Những giây phút đồng hồ chậm chạp lê đi. Thế nhưng với thời gian, nỗi hy vọng cũng lớn dậy. Cho tới nay, những tù nhân vẫn chưa nghe thấy âm thanh đặc biệt nào. Không có tiếng súng nổ, không có tiếng còi báo động trù lên. Có phải Adam Preston đã thoát ra khỏi đảo? Chắc chắn anh ta đã thoát được. Cliff Cullen đột ngột nói trong sự im lặng nặng nề. Chắc chắn là anh ấy đi được rồi. Mọi người chỉ cần tin tưởng thôi. Những người khác gật đầu. Người đàn ông vừa hút xong điếu thuốc lá cuối cùng, rụi mẩu thuốc. Bỗng anh cười lớn lên. Điếu thuốc sau, thế nào tôi cũng được hút trong tự do. Không một ai trả lời anh. Sự căng thẳng đã vượt quá sức chịu đựng. Những nạn nhân hoàn toàn cảm thấy cô độc. Bình thường ra, vào giờ này, họ đã nhận được bữa điểm tâm. Nhưng hôm nay thì không. Thế rồi, hết sức bất ngờ, họ phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng. Một chàng cười rùng rợn nổi lên, vọng vào lỗ thông hơi. Chàng cười chát chúa đó đẩy toàn bộ những con người bên dưới vào hoảng hốt. Bọn ngu đần! Một giọng người gào lớn. Bọn ngu đần! Không một kẻ nào thoát ra được khỏi tay thuyền trưởng Barrel. Ông ta sẽ tóm được tất cả. Bọn mi giờ đã là một phần của đoàn thủy thủ. Kẻ nào đảo ngũ sẽ bị trừng trị giống như tên này. Tiếng cười lại ảo lên như một trận cuồng phong ập tới. Hai người đàn bà sợ muốn ngất. Họ giơ hai tay bịt tai lại. Họ không thể tiếp tục nghe những tiếng cười rùng rợn kia. Nó là một thằng phản bội. Phản bội, phản bội, phản bội. Tiếng vọng của giọng nói khủng khiếp kia đập qua đập lại trong lỗ thông hơi. Gửi nó cho bọn mày đây. Có tiếng đập. Những con người ở dưới hầm nín thở. Có cái gì đó bay qua lỗ thông hơi, rớt xuống dưới nền phòng và nằm lại. Hai người đàn bà thét lên chát chúa. Họ giơ hai bàn tay lên cao và che mặt. Những người đàn ông mặt trắng bệch như vôi. Có người cúi xuống, nồn thốc, nồn tháo. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Đó là cái đầu người. Đầu của Adam Preston. John Sinclair dùng một con dao làm bếp cắt dây chói cho tên phi công. Rick Terry hầu như đã im lặng trong suốt thời gian qua. Chỉ có một lần, hắn lên tiếng xin thuốc lá. John đưa thuốc cho hắn. Không có tay cầm thuốc, mà hắn vẫn hút rất ngon lành. Giờ thì hắn đang xoa tay, xoa chân vào nhau, cho mạch máu chảy lại bình thường. Mặt gã nhăn nhó. John biết cảm giác này. Hai bàn tay kia chắc chắn đang tê dại, như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong. Trời bên ngoài đã tối, gió đêm thổi vù vù trên những tàn lá của cây cao. Nhiệt độ hạ xuống, không khí lành lạnh, dễ chịu. Chúng ta sẽ cùng bay đến điểm hẹn, John nói, tức là vào khoảng nửa đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra với những con người có tên trong danh sách kia? Tên phi công lạnh lùng cười nhìn John. Tôi đưa họ ra hòn đảo của Proctor. Rồi sau đó? Tôi không biết. Chàng thanh tra tin chắc là Rick Terry nói dối, nhưng anh chưa thể chứng minh cho hắn thấy, và anh cũng không thể ra đòn để bắt tên này khai ra sự thật. Máy bay được đổ đủ xăng chưa? Rick Terry gật đầu, không nói. Từ đây đến thị trấn Devontown cần bao lâu? Chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Và đó là điểm hẹn gặp? John hỏi tiếp. Không chính xác. Nhóm người đó sẽ chờ trên một cao nguyên, không xa Devontown bao nhiêu. Tại sao bây giờ anh lại tự nguyện trả lời như thế? Chàng thợ săn ma hỏi dồn. Rick Terry nhún vai. Tôi đã cân nhắc lại. John mỉm cười. Tùy anh thôi. Rồi chàng thanh tra nhìn đồng hồ. Nào Terry, ta lên đường. Bây giờ vẫn còn sớm quá. Tôi muốn xem xét khu vực đó. Tên phi công nhún vai và đi về phía cửa. John Sinclair đi theo. Cả hai người đi xuyên qua bãi cỏ hướng tới chiếc trực thăng. Ông già làm vườn Josh đứng bên cửa sổ và nhìn theo họ. Rick Terry mở cửa. Cánh cửa ngoác ra rất rộng. Anh thấy phía sau có nhiều ghế, nhưng anh muốn ngồi sát sau lưng tên phi công. Rick Terry trèo lên. John nhanh nhẹn trèo lên theo và ngồi xuống cùng lúc với tên phi công. Chàng thợ săn ma chỉ cho gã đàn ông nhìn thấy khẩu súng của mình. Đừng có tưởng là tôi không có vũ khí nhé. John giải thích. Mà chuyến bay này cũng không phải trò đùa đâu. Tôi biết. Thế thì tốt. John Sinclair lại đút khẩu Beretta vào người. Khẩu súng chứa đầy những viên đạn bạc được rửa nước thánh. Những viên đạn có thể hủy diệt rất nhiều loại ma quỷ khác nhau. Ngoài ra trên ngực anh còn đeo một cây thánh giá thần bằng bạc cùng với mặt ngọc thần. Đây là hai thánh vật tỏ ra là một bức tường thành che chở tương đối hữu hiệu trước quyền thế của bóng tối. Nhưng nếu John phải đối chọi với một đoàn quân đông đảo của cái ác, thì kể cả hai bảo bối này cũng không giúp anh kháng cự được bao lâu. Rick Terry kiểm tra máy móc trên máy bay. Ổn rồi, gã báo cáo. Xong, gã giơ tay định chụp đôi tai nghe lên đầu, nhưng John đã rút nó ra khỏi tay gã. Tôi không muốn anh báo tin cho sếp anh biết, John nói. Như thế này thì tốt hơn. Rick Terry nghiến răng, nuốt một câu chửi thề, rồi gã mở máy. Những cánh quạt chậm chậm quay, phát ra tiếng phầm phập. Thế rồi, mỗi lúc chúng quay một nhanh hơn và trực thăng rời đất. Chiếc máy bay nặng nề bốc lên cao, rồi tăng tốc độ và bồng bềnh trôi sát tàn lá của những thân cây cao, hướng về phía đông. Gió đã xua tan những đám mây, trời đêm nay quang đãng. John nhìn thấy mặt trăng đang từ từ bò lên cao và vô vàn những vì sao đang nhấp nháy. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhanh xuống bờ vai tên phi công và thấy mình có thể yên tâm. Rick Terry không hề biểu lộ vẻ chống đối. Cả hai bàn tay của gã tập trung vào việc điều khiển chiếc máy bay. Phía trời Tây đã hiện lên đèn của thành phố Plymouth. Trách xuống phía Nam là khu bến cảng. Đằng sau đó là mặt biển. Rick Terry là phi công xuất sắc. Chiếc máy bay lướt rất êm và thẳng tới mục tiêu. Thế rồi họ cũng đã bay qua mái nhà của thị trấn Devontown. Chiếc trực thăng Sikorsky từ từ hạ độ cao. Ta đến rất sớm, tên phi công nói qua bờ vai. Không sao, chàng thợ săn ma trả lời. Rick Terry đưa máy bay lượn vòng, hạ xuống thấp hơn và cuối cùng đỗ hẳn. Mặt đất trên cao nguyên mọc đầy một thứ cỏ rất cao. Gió từ cánh quạt đè những cọng cỏ nằm rạp xuống. Lá cây và những cành cây nhỏ bị bốc lên cao. Thế rồi cả hai cái càng rất rộng của chiếc trực thăng chạm đất. Cánh quạt còn quay tiếp một lúc trước khi dừng lại. Xuống! John ra lệnh. Rick Terry xoay đầu. Tại sao? Ta có thể ngồi trên trực thăng này... Không, tôi muốn nhìn thấy họ ngay khi họ tới. Tốt thôi. Rick Terry ra vẻ nặng nề, nhỏm người ra khỏi ghế ngồi. Vừa nhổm lên, hắn vừa kéo khóa chiếc áo khoác bằng da lại. Cúi khom người xuống, hắn đi về phía cửa ra. John bám theo. Rick Terry là người đầu tiên nhảy xuống tấm thảm bằng cỏ trên mặt cao nguyên. Đôi ủng đóng đinh của gã dù cao đến ngang bắp chân nhưng vẫn chìm hẳn vào làn sóng màu xanh lá. Bóng tối bao trùm như một tấm chăn rất rộng, tung ra trên toàn bộ cao nguyên. Đứng ở đây, người ta có thể cảm nhận được sự gần gũi của biển cả. Người ta có thể nghe thấy tiếng sóng, có thể ngửi ra mùi nước mặn do gió mang về. Cả năm người hẹn tới vẫn chưa có mặt. Cô đơn như bị bỏ rơi. Hai người đàn ông cùng chiếc máy bay trực thăng đứng lặng giữa đêm. Cao nguyên kết thúc ở một triển đá rất thấp. Tấm thảm bằng cỏ kéo tới đó thì đột ngột chấm dứt. Ở dưới độ cao chóng mặt gần 400 mét là những con sóng biển đang hung dữ đập vào vách đá. Rick Terry thong thả đi về hướng bờ vực. John gọi theo. Anh đi đâu thế? Tên phi công xoay người. Chàng thanh tra nhìn hàm răng đối thủ lóe lên trong bóng tối. Rick Terry đang cười. Tôi phải ra cái nơi mà ai cũng có lúc phải đến. Gã giải thích. Tùy anh. Gã phi công xoay lưng lại phía John. Chàng thợ săn ma tiến lên phía trước vài bước, rồi rút gói thuốc lá ra hút. Trước khi anh kịp châm thuốc, Rick Terry đã đứng sững trước mặt anh. Cho tôi một điếu. Gã đòi hỏi. John đưa hộp thuốc về phía hắn, và trong tích tắc đó, chuông báo động nổ ra trong đầu anh. Không một giây quá sớm, Rick Terry đang áp nắm đấm tay phải sát người. Đột ngột, cánh tay đó vọt thẳng về phía trước. John thấy một lưỡi dao gằm lóe lên. Anh không biết Rick Terry lấy đâu ra món vũ khí này. Chắc chắn nó nằm trong trực thăng. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhanh như chớp, John tóm lấy bàn tay phải của tên phi công. Những ngón tay của anh siết chặt quanh cổ tay tên kia. Gắng hết sức, anh chặn được bàn tay hắn khi mũi dao chỉ còn cách bụng anh vài centimet. Rick Terry thở hộc lên. Gã thọc một quả đấm tay trái về phía trước, đúng vào ngực của John. Chàng thợ săn ma ngửa người ra, kéo đối thủ cùng ngã theo. Tên phi công ngã đè lên người anh. Thằng chó! Gã gầm gừ. Tao cho mày chết! Gã tìm cách đâm vào người John, nhưng chàng thanh tra giữ lấy cổ tay hắn cứng như thép. Anh căng cơ lên, lấy đà, rồi xoay người một vài vòng. Không thành công. Rick Terry không buông tha. Ngược lại, gã tóm chặt hơn nữa. Tên phi công chắc chắn đang tận dụng hết tất cả sức lực tiềm ẩn trong cơ thể của gã. Nỗi căm hận chàng thanh niên khiến hắn mạnh mẽ thêm. Trong lúc cả hai đang tóm chặt lấy nhau và lăn lộn trên mặt đất, mũi dao gằm mỗi lúc lại mỗi gần hơn nơi yết hầu. Đó là một cuộc chiến quyết liệt. Cả hai người không nhận ra rằng họ mỗi lúc một lăn gần hơn đến bờ vực. Họ thở hổn hển và lấy hơi. Rick Terry tìm cách đập trán vào mặt John. Chàng thanh tra xoay được mặt sang trong tích tắc cuối cùng. Cú đập trượt gây cho gã sự hụt hẫng. Gã buông lời chửi rủa độc địa. Thế rồi chàng thanh tra co được hai chân lên. Rick Terry không nhận ra điều đó kịp thời. Cho tới khi đầu gối của John thúc thẳng vào thân hình gã, gã mới hét lên một tiếng chói lói, pha cả ngạc nhiên lẫn đau đớn. John thúc gối một lần nữa. Rick Terry bị văng trở về phía sau. Như trong một đoạn phim quay chậm, John nhìn thấy hắn bay về phía bờ vực. Chàng thanh tra muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng quá muộn rồi. Thân hình tên phi công gập xuống. Một tiếng hét rùng rợn xé rách màn đêm. Rick Terry còn va một lần nữa vào những mỏm đá nhô ra, rồi cứ thế rơi thẳng xuống cái vực sâu đen kịt đang nổi sóng. Thở hổn hển như kiệt sức, John Sinclair từ từ đứng dậy. Mãi bây giờ, anh mới nhận thấy mình đã đến gần bờ vực tới mức nào. Thất kinh, hai đầu gối của John run lên. Anh ném một cái nhìn xuống dưới. Những vách đá bẻ ngang sóng biển. John thấy rất rõ những vệt sóng bạc đầu đang cuồn cuộn. Anh có cảm giác trong chành khi nghĩ tới khả năng mình đang nằm thay cho Rick Terry ở dưới kia. Chàng thanh tra rút thuốc lá. Ngọn gió thổi tắt hai lần ngọn lửa. Nhưng rồi điếu thuốc cũng cháy lên được. Dần dần chân tay anh bình thường trở lại. John đứng tựa vào chiếc trực thăng, chờ năm người đàn ông đã được hẹn đêm nay. Rất có thể họ sẽ kể cho anh nghe được ít nhiều. Nhưng không đời nào anh mang họ cùng bay đến hòn đảo kia. John Sinclair chẳng những là một con át chủ bài trong cuộc chiến chống lại lực lượng của bóng đêm. Anh còn là một phi công xuất sắc. Anh điều khiển chiếc trực thăng Sikorsky Sky với một độ chính xác gần như hoàn hảo. Cứ như thể cả đời anh chưa từng làm một việc gì khác. Chàng thanh tra đã nói chuyện với năm người đàn ông đó. Họ đã đến những điểm hẹn hầu như là đồng thời, vào lúc nửa đêm 5 phút. Họ chẳng kể được gì nhiều cho anh nghe. Ngược lại, họ tỏ vẻ nghi ngờ khi John tuyên bố sẽ không mang họ đến hòn đảo của Proctor. Chỉ tới khi anh chìa thẻ công vụ ra, họ mới hiểu ra vấn đề là nên quay về nhà tốt hơn cả. Trên đầu chàng thanh tra bây giờ là bầu trời vô tận. Dưới kia là mặt biển nổi sóng. Anh đã chụp ống nghe lên đầu, nhưng chưa bật mối liên lạc qua điện đàm. Không khí trong buồng lái im lặng. John biết hòn đảo đó ở đâu. Anh đã nhận được thông tin từ lúc còn ở London, qua bản báo cáo cuối cùng của chàng thám tử mất tích. Chàng thanh tra hy vọng rằng anh sẽ nhìn thấy cái đầu lâu quỷ quái mà Jerry Finch đã nói tới. Chiếc trực thăng Sikorsky Sky bay êm ả trong không khí. Rất may là trời bây giờ lặng gió. John không phải chiến đấu với những luồng xoáy đột ngột, đem theo hiểm họa đẩy máy bay đi chệch hướng. John nhìn qua lớp kính buồng lái vào bầu trời đêm. Anh nhìn mỗi lúc một chăm chú hơn, lòng thầm mong sẽ phát hiện ra cái đầu lâu màu đỏ. Quả nhiên, thình lình, chàng thanh tra nhận ra một đốm sáng. Đốm sáng đó ánh lên màu đỏ như một đống lửa bồng bềnh trên mặt biển. Chắc là nó rồi. John cảm nhận rõ tim anh đang đập liên hồi. Anh biết mình đang đứng rất gần với giải pháp của câu đố. Chàng thanh tra lái thẳng chiếc trực thăng bay về hướng vệt sáng màu đỏ kia. Đột nhiên xuất hiện tiếng lạo xạo trong tai nghe của anh. Rồi một giọng nói. Một giọng người cứng và sắc như được tôi luyện bằng sắt thép. Tốt lắm, Rick Terry. Tôi đang nhìn thấy anh trên màn hình radar. Anh có thể bay bình thường. Thuyền trưởng Barrel đã phí biểu tượng chiến thắng lên trời. Việc của anh ổn chứ? Bọn khách hàng có gây khó dễ gì không? John im lặng, căng thẳng, hồi hộp. Kìa, lên tiếng đi, Terry. Chàng thanh tra nhất quyết giữ im lặng. Anh muốn đẩy cái gã đàn ông dưới kia mà anh nghĩ chắc chắn là Bezer Proctor vào cảnh bối rối và bất an. Cho tới khi gã biết những gì đã xảy ra, thì John rất muốn có đủ thời gian đặt chân được lên đảo. Ít nhất thì anh cũng hy vọng thế. Bezer Proctor đã nhắc đến một cái tên chẳng hề xa lạ. Thuyền trưởng Barrel. Anh đã nghe thấy tiếng hắn. Cứ mỗi mùa hè đến là đám báo chí lại đề cập đến chủ đề đó. Họ viết về con tàu Cornwall Love đã bị chìm và một kho báu khổng lồ đang nằm dưới đáy biển. Chỉ có điều, cho tới nay, chưa ai tìm ra nó. John chưa bao giờ tin vào loại chuyện như thế. Chẳng lẽ nó có một phần sự thật? Chàng thanh tra cho trực thăng bay thẳng. Vệt sáng mỗi lúc một lớn hơn, một sáng hơn. Giờ nó đã tạo thành một hình tròn, thỉnh thoảng lại tròng trành chút đỉnh và liên tục thay đổi hình dạng. Bất chợt, vòng tròn đó biến thành hình đầu lâu. Nó phình to ra thành một cái đầu lâu khổng lồ, gần như chạm vào những ngôi sao trên bầu trời. Cái mõm của đầu lâu há thật to. John có thể nhìn vào bên trong vực thẳm màu đỏ lửa. Anh cũng nhìn thấy hai hốc mắt khổng lồ. Một cảm giác nôn nao vụt xuất hiện. Mọi thứ trước mặt anh đều màu đỏ, như chìm trong máu. Thuyền trưởng Barrel phút đối đầu. Như có vô vàn những sợi băng nhỏ li ti đang bám trên lưng John. Mỗi lúc, anh đến gần hơn cái mõm kinh tởm nọ. Có vẻ như chiếc máy bay đang bám vào một sợi dây vô hình và bị kéo về phía trước. Những dải sương mù xuất hiện quanh đầu lâu. Một đám bông bồng bềnh khổng lồ, đỏ như máu, phía bên trong rách toác thành muôn vàn dải nhỏ. Không né tránh, chiếc trực thăng lao thẳng về phía trước. Bàn tay của John căng lên, bám chặt lấy tay lái. Những đốt xương tay trắng nhợt lồi hẳn lên. Mồ hôi lạnh đọng lấm tấm trên trán. Đến rồi. Anh chìm vào mõm quái vật. Chiếc Sikorsky lao vào trong. Vài giây đồng hồ, nó chìm hẳn vào màu đỏ máu. Thế rồi John Sinclair đã phi qua chiếc đầu lâu. Anh lấy hơi thật sâu. Hiện anh vẫn còn bay trên mặt biển. Nhưng anh đã nhìn thấy hòn đảo hiện ra như một khối đen lù lù bên dưới. John Sinclair nhìn thấy cả chiếc lô cốt bằng bê tông, lũy thành của triệu phú Bezer Proctor. Trên nóc lô cốt có gắn đèn pha. Ánh sáng chói chang hắt thẳng lên trên, tràn cả vào buồng lái, khiến chàng thanh tra lóa mắt. John buột miệng nguyền rủa. Thế nhưng, chỉ một vài giây sau đó, những âm thanh định phát ra tắc nghẹn trong cổ họng anh. Tiếng động khủng khiếp dưới kia xuyên thẳng vào tủy não của người cầm lái. Tạch, tạch, tạch. Giọng của một khẩu súng máy. Và rồi anh nghe tiếng đạn đập tới. Có viên xuyên qua vỏ máy bay, làm cho kính trước buồng lái trở thành một chiếc mạng nhện khổng lồ. Hai viên đạn khác huýt gió sát sạt đầu của John. Chàng thanh tra cúi người xuống. Khẩu súng máy dưới kia tiếp tục gầm gào. Chỉ cần một viên đạn trúng bình xăng là John thậm chí sẽ chẳng còn thời gian để nói câu cầu nguyện cuối cùng. Đột ngột, chiếc Sikorsky xỉu xuống. Giống như một hòn đá, nó rơi thẳng xuống dưới, vừa lao vừa nghiêng đi. John mất thăng bằng, lăn người trên nền máy bay, lăn đúng về hướng cửa ra vào. Phía trên mặt anh có chiếc áo phao màu đỏ trắng treo sát tường. John tóm lấy. Anh khoác chiếc áo lên người đúng lúc chiếc trực thăng rung lên dữ dội dưới chùm đạn thứ hai. Thân hình của John vừa trượt đi vừa xoay tròn. Anh bị đập từ bên này sang bên kia. Anh không còn biết đâu là trên, đâu là dưới nữa. Chỉ trong tiềm thức vẫn còn găm phẩm phập chát chúa của những viên đạn súng máy. Kính vỡ tung. Chàng thợ săn ma trượt dọc qua phòng khách, tuyệt vọng tìm cách bám vào đâu đó. Nhưng anh bị đập đầu rất mạnh vào một khúc sắt. John có cảm giác đầu anh đang bốc lửa. Cố gắng đừng ngất đi, đừng ngất đi. Một tiếng kêu bùng thét trong nội tại. Dùng hết sức lực còn lại, anh vật lộn với cơn ngất đang trực phủ xuống như đôi cánh của một con ác điểu. Những giây đồng hồ trong chiếc trực thăng đang rơi kéo dài ra như vô tận. Thế rồi, một cú va chạm. Chiếc máy bay đập trực diện như cả vách núi đổ xuống mặt nước biển. Thân hình John Sinclair lắc rất mạnh. Anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ khẩn thiết. Ra khỏi đây! Chiếc Sikorsky nặng nề không nằm yên, nhưng chưa chìm xuống bởi còn quá nhiều không khí bên trong. Nó bị những làn sóng biển kéo ra xa, rung lắc, quăng quật từ phía này sang phía khác. Đoạn, máy bay nghiêng hẳn sang một phía, nước tràn vào qua lần kính đã thủng. John Sinclair vật lộn với thời gian. Anh phải ra khỏi chiếc quan tài bằng thép này, nếu như anh không muốn bị tẩm liệm trong lòng đại dương. chàng thanh tra đã rũ bỏ được những cơn sóng êm ái, lửa lọc của trạng thái bất tỉnh. Vận dụng cả tay lẫn chân, anh nhoài mình về phía cửa ra. Khuôn kính nhỏ phía bên cửa đã bị bắn thủng, vẫn còn những vệt kính thật dài mắc lại quanh viền cửa. John tìm cách đẩy cửa ra. Không được, cửa kẹt. Chàng thợ săn ma nghiến răng, nuốt một câu chửi. Có cái gì đó ấm ấm rơi lả tả trên trán. Anh đưa cùi tay lên quẹt. Lúc rút tay về mới phát hiện ra đó là máu đỏ tươi. Nước tràn vào bên trong chiếc trực thăng ngày càng nhiều. Máy bay bắt đầu chìm rồi. Tình thế đe dọa tột cùng. John sinh lè gập cánh tay lại, dùng khuỷu tay đập bay những mảnh kính còn sót trong khuôn gỗ. Thế rồi anh chui người qua lỗ hổng đó ra ngoài. Tay anh bám chặt vào chiếc áo phao cứu sinh. John vừa đưa được nửa người trên ra khỏi khung cửa sổ bị phá hỏng, thì một làn sóng mặn chát đã tát thẳng vào mặt anh. Chàng thanh tra sặc sụa, nhổ nước ra. Còn sóng đó tràn qua đầu, rồi đến còn sóng kế tiếp. Nhưng lúc đó, John đã thoát được ra ngoài. Anh co người đạp vào chiếc trực thăng, nhào ra xa, lặn vào dòng nước xám. Chiếc áo phao tự động nở phình khi chạm nước và kéo John lên trên mặt biển. Với những cử chỉ vội vàng, chàng thanh tra gắng sức bơi ra khỏi khu vực có chiếc trực thăng càng nhanh càng tốt, tránh xa vào những luồng nước xoáy nguy hiểm sẽ xuất hiện quanh máy bay khi nó chìm xuống. John bơi hối hả như đang tham dự một cuộc thi bơi chính thức và anh đang ở nước rút đường về đích. Có thể nói, đấy chính là một cuộc đua để giành lấy chính sinh mạng của mình. Chiếc áo phao chẳng giúp anh được là bao. Anh nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng ủng ục và rít sóng. Mặc dù anh đã bơi được một đoạn khá xa, nhưng lực hút vẫn tóm lấy anh. John vùng vẫy, chống đối, và cuối cùng may mắn thoát ra khỏi vùng nước xoáy. Tuy nhiên, anh không thoát được quầng sáng của ngọn đèn pha quỷ ám. Như được điều khiển bằng bàn tay ma, nó quét trên mặt biển. Vài giây đồng hồ, có vẻ như nó cắm phập vào luồng nước xoáy. Thế rồi nó tiếp tục di chuyển về hướng John. Chàng thanh tra cố gắng lặn xuống, nhưng chiếc áo phao đã ngăn trở. Ngay lập tức, một luồng mưa đạn đổ tới. Tạch, tạch, tạch. Anh căm ghét cái âm thanh khốn kiếp này biết bao nhiêu. Nước vọt lên thành từng cột lớn bên trái và bên phải của anh. Nước quất lên những ngọn roi tàn nhẫn khi những viên đạn rơi vào lòng bể. Ánh đèn pha bám lấy chàng trai không thương xót. Chắc nó được gắn trên một giá đỡ có thể quay tròn để dõi theo John đi khắp mọi nơi. Người con trai phải sử dụng biện pháp cuối. Anh tháo bỏ chiếc áo phao cấp cứu. Cái áo nhẹ nhàng trượt ra khỏi thân thể anh và chỉ vài giây đồng hồ sau đó, anh lặn xuống. Anh lặn xuống dưới sâu hầu như theo chiều thẳng đứng. Rất nhanh, khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Vùng nước dưới ánh đèn pha trên kia giờ chỉ còn là một khoảng trắng mờ mờ. Chàng thanh tra bơi dưới sâu. Những viên đạn súng máy không tới được nơi anh nữa. Thay vào đó, anh sắp hết không khí. Anh phải lên trên kia ngay lập tức để nạp oxy. John sinh lè bơi chênh chếch lên mặt nước. Anh mở to mắt, định hướng được khoảng sáng lờ mờ. John giáng sức bơi. Cánh phổi của anh như sắp vỡ tung. Ở 2 mét cuối cùng, chàng thanh tra nhoài người lao thẳng lên trên như một quả tên lửa. Anh há mồm ra, thèm thuồng hút không khí. Quầng sáng đèn pha đang lướt qua lướt lại một khoảng cách tương đối xa. John thậm chí không bị vướng vào phần rìa của nó. Tiếng súng máy đã ngừng. Từ khi tên bắn súng thâm hiểm không nhìn thấy mục tiêu nữa, gã đã quyết định tiết kiệm đạn. Nhưng còn lâu gã mới bỏ cuộc. Cái hình nón sáng rực lại từ từ đi về phía John. Thêm một lần nữa, chàng thanh tra hối hả lặn xuống. Anh xoay người bên dưới làn nước, không bơi ra biển mà bơi về hướng hòn đảo. Nhưng con người chẳng chịu được lâu dưới nước. John lại phải trồi lên, hút không khí vào hai cánh phổi đã bị hành hạ quá mức. Lần này thì quầng sáng đã xa đến mức John không cần phải chui xuống nước lần nữa. anh có thể bơi bình thường. Mặt biển trợ giúp anh, những làn sóng rất dài đẩy anh về hướng hòn đảo nhỏ. Trời đêm nay không quá tối, mặt trăng thả đủ ánh sáng xuống cho John định hướng. Anh thấy hòn đảo hiện lên như một vệt dài mờ. Anh thậm chí còn nhận ra những đường viền của lô cốt bê tông. Chỉ có điều, anh không nhìn thấy gã đàn ông đứng trên nóc đó. John vào gần bờ. Sóng dội ngược ra, chốc chốc lại đẩy anh về chỗ cũ. Chàng thanh tra dồn sức vật lộn. Những chuyển động của anh mạnh mẽ hơn. Anh khoát tay thật nhanh, cố gắng uống càng ít nước càng tốt. Bộ trang phục ướt đẫm và nặng trĩu khiến mọi việc thêm phần nặng nhọc. Những vách đá xuất hiện. Chúng nổi lên từ mặt nước như những chiếc lưng gù. Cẩn trọng hết sức, John tránh để không bị những cạnh đá sắc kia xé nát da mình. Thế rồi đột ngột, anh nghe thấy giọng người. John bất giác ngừng bơi. Anh thả thân hình dập dềnh theo sóng biển và căng tai nghe. Chỉ có tiếng rì rào của sóng. John đã tưởng những âm thanh nọ là ảo giác. Nhưng đúng lúc anh định tiếp tục bơi, thì tai anh lại nhận ra tiếng nói. Nhanh lên, tóm nó lên thuyền. Vâng, nó đến đây bằng con chim sắt. Tất cả về vị trí. Ô hô, mình không điên đấy chứ. Chàng thợ săn mà ngẫm nghĩ. Anh nghe thấy tiếng đàn ông, nhưng chẳng thấy ai. Dần dần, John thấy bất an. Anh bơi nhanh hơn. Anh tìm cách lên đảo nhanh nhất có thể. Lại có những đợt sóng rút ra khơi, đẩy anh lùi ra một đoạn. Trèo nhanh lên, bọn con lửa! Chàng thợ săn ma nghe thấy giọng nói đó vang lên rất sát bên mình. Giờ thì anh nghe thấy cả tiếng mái chèo khua mạnh xuống nước. Đúng thế, ta sắp tóm được nó rồi, thằng con hoang! Rồi lại tiếng mái chèo khua dồn dập. Phía dưới, trèo nhanh lên! Chú ý, không lại đập vào đầu nó! Còi báo động vang lên trong óc John. Bọn đàn ông đã đến sát bên anh rồi. Anh nghe rất rõ. Và đột ngột, anh nhớ ra tay thuyền trưởng Barrel và con thuyền đã chìm của hắn. Có phải đây là những con ma thủy thủ đang đuổi theo anh? Không có lời giải thích nào khác có thể thuyết phục được anh. Bất giác, chàng thanh tra cảm nhận được một ngọn đòn rất mạnh đập lên lưng mình. John thét lên. Nước sộc vào miệng anh, khiến anh hò sặc sụa. Một cái móc câu vô hình đã móc chắc vào quần áo John. Kéo nó lên! Một bức tranh kỳ quái. John sinh lè bị những bàn tay vô hình kéo lên, lôi mạnh qua mạn thuyền. Anh cảm nhận rõ những bàn tay sần sùi, và trong tích tắc sau đó, thân hình của anh quật trực diện xuống ván gỗ. Chàng thanh tra không hề tưởng tượng được cú ra quần của anh lại dẫn đến bước ngoặt này. Anh đã trở thành tù nhân của bọn ma cướp biển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết chương 5 tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hòn đảo bí hiểm của nhà văn Jason Dark. Các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe hết tập truyện này, cũng như đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Còn bây giờ, Vi An xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.